Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3025, chương 3030, trận đấu thứ nhất. Đúng, đã cái này mày như họa là luyện đan hiệp hội người. Vì sao không đứng tại luyện đan hiệp hội bên này? Đứng ở nơi đó làm gì? Hạ Minh lại hỏi ra một nỗi nghi hoặc vấn đề. Xác thực. Nếu là minh sư đệ tử, như vậy thủy chung là thoát ly không luyện đan hiệp hội. Cũng liền đại biểu cho nói, cái này mày như hỏa cũng là luyện đan hiệp hội người. Chỉ bất quá nàng đứng ở nơi đó lại là có ý gì? Chẳng lẽ nàng không có nghĩa là luyện đan hiệp hội? Vấn đề này, ta nghĩ ta có thể cho ngươi trả lời. Ở một bên dược lão đón đến mở miệng nói, lão sư... Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, nói, tiểu nha đầu này thực lực không tệ, tuổi còn rất trẻ cũng đã là đỉnh phong luyện đan đại sư. Ngươi có thể không nên xem thường tiểu nha đầu này, bây giờ nàng cũng lớn hơn ngươi không mấy tuổi. Lợi hại như vậy, Hạ Minh hơi chấn động một chút, có chút khó tin nhìn cái này mày như họa liếc một chút. Cùng hắn không sai biệt lắm mấy tuổi. Đối phương cũng đã là đỉnh phong thần phẩm luyện đan đại sư, thậm chí là đế phẩm luyện đan đại sư cao thủ. Hắn biết rõ nếu muốn trở thành một cái luyện đan đại sư có khó khăn dường nào. Nếu muốn trở thành một cái đỉnh phong luyện đan đại sư, càng là vô cùng khó khăn. Cho nên đây cũng là Hạ Minh vì sao như vậy kinh ngạc nguyên nhân. Đúng vậy a, dược lão đều là nhịn không được tán thưởng nói ra. Cũng chính là lão gia hỏa kia vận khí tốt đến như thế một cái bảo bối đồ đệ. Hạ Minh có thể nghe, ra dược lão trong mồm vị chua. Hạ Minh ngượng ngùng cười một tiếng. Rất hiển nhiên dược lão cũng là ghen ghét đối phương có như thế một đồ đệ tốt. Cái này mày như họa là mộc linh chi thể. Trời sinh đối với luyện đan chính là tinh thông. Nói cách khác nhà đầu này trời sinh cũng là luyện đan người. Mộc linh chi thể, Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, không tệ, mộc linh chi thể, dược lão mở miệng nói, tại cái này bên trong thiên địa, có ít người chỗ lấy thiên tài, cũng là thượng thiên phúc hậu, ban cho bọn họ một cái không đồng ý hắn thân thể người. Những người này trong thân thể ẩn chứa, lực lượng cường đại, trời sinh cũng là làm một ít sự tình nhân tài. Có ít người trời sinh linh thể, bọn họ có thể tu luyện, có thể luyện khí cũng có thể luyện đan. Tại một sinh ra thời điểm, liền đã tôn định bọn họ trở thành thiên tài đứng đầu sự thật. Chỉ cần nửa đường không chết rơi, bọn họ tất nhiên có thể tu luyện tới cái kia độ cao nhất định. Đương nhiên, muốn nhìn độ cao này cao bao nhiêu, cũng phải nhìn chính mình nỗ lực. Nếu như nói... Ngươi học thứ gì vừa học liền biết, ngươi thành tích bất khả hạn lượng, nhưng nếu là ngươi không đi học, mỗi ngày làm nhìn lấy, vậy ngươi như cũ cái gì cũng sẽ không, cho dù là cho ngươi bực này thể chất, cũng là trắng mắt mù. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, tỏ ra là đã hiểu, đến mức minh sư lão đầu kia, không phải cái gì người tốt, mỗi ngày cùng lão tử đắc chí. Nói đến đây, dược lão mặt mũi tràn đầy khó chịu, đón đến mở miệng nói, Hạ Minh, lão phu ta cũng không có cầu qua người nào, ngươi cho lão phu là một chuyện. Hạ Minh nghe vậy, cũng là cả kinh, vội vàng nói, lão sư, ngươi một mực nói chính là, ta nếu có thể lực đầy đủ, tất không từ chối, thật, dược lão nghe vậy, nhất thời đến hứng thú. Mặt mũi tràn đầy cao hứng mở miệng nói, đó là tự nhiên. Hạ Minh đột nhiên phát giác được một loại dự cảm không tốt. Cái này khiến Hạ Minh trong lòng máy động, âm thầm nghĩ đến, sẽ không phải là dược lão có hắn ý đồ a? Quả không phải vậy, dược lão cười hắc hắc nói, vậy là tốt rồi nói, ta cũng không cho ngươi lên núi đao xuống vạc dầu, đối với ngươi mà nói. Chuyện này vô cùng đơn giản, ngược lại, ngươi còn chiếm tiện nghi lớn. Hạ Minh nghe vậy, chán tối sầm, ngươi đi phao hắn đồ đệ, đem hắn đồ đệ biến thành vợ ngươi, sau đó ngươi phía trên vợ ngươi, sau đó để vợ ngươi tới quản ta gọi lão sư. Ngoặc kép, Hạ Minh nghe xong, đầu đầy mồ hôi, thì liền một bên Ngô Cẩn Huyên đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Dược lão. Là như vậy, thật không thể tin, đây cũng quá âm hiểm a. Ngô Cẩn Huyên cùng Trần Huyền Phong các loại trong lòng người đều là tuôn ra một câu nói như vậy. Thì liền Hạ Minh đều là không còn gì để nói. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Dược lão ánh mắt đều biến. Tại hắn trong ấn tượng, Dược lão có thể không là một người như vậy. Vạn vạn không nghĩ đến, Dược lão thậm chí ngay cả như thế tới nói đều có thể nói ra. Để cho mình đem mày như họa cho phao. Cái này cũng coi như còn phải để thành vì chính mình nàng dâu, càng đến để cho mình phía trên còn phải quản Dược lão gọi sư phụ. Đậu đen rau muống, thuốc này già dặn cơ sở cùng Minh sư bao lớn thù a. Từ đó Hạ Minh đại khái có thể giải đi ra, lão đầu kia khẳng định là đem Dược lão bước cho gấp. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trong đầu không khỏi hồi tưởng lại một cái hình ảnh. Vậy chính là có một cái lão đầu không ngừng tại Dược lão trước mặt đắc chí chính mình có một cái xuất sắc đồ đệ, mà Dược lão thì là mặt đen thui, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Nhưng ngay sau đó, phong cách chuyển một cái, chính là có một người mang theo một cái nữ hài. Cô gái này cánh tay vượt tại nam hài trên cánh tay. Sau đó xấu hổ bộ dáng đối với Dược lão gọi sư phụ, sau đó liền là có một cái lão đầu khí ụp ụp bộ dáng, trừng tròng mắt, dựng râu trừng mắt, cái kia giết người ánh mắt, hận không thể đem Dược lão cho nuốt sống, mà Dược lão thì là ở một bên đắc chí cười ha ha. Mặc cho ngươi đồ đệ bao nhiêu lợi hại, sau cùng còn không phải trở thành học trò ta nàng dâu. Như cũ đến quản ta kêu một tiếng sư phụ. Ngoặc kép, Hạ Minh vẫy vẫy đầu, vội vàng đem bực này ý nghĩ cho vãi ra. Loại ý nghĩ này thật sự là quá xấu bụng, cho dù là Hạ Minh đều là có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Học đệ, học tỷ ủng hộ ngươi, nhanh đi phao mày như hỏa. Nếu là ngươi có thể thành công, tuyệt đối danh chấn thiên hạ. Ngô Cẩn Huyên ở một bên khanh khách cười không ngừng, mà Hạ Minh nghe vậy thì là đầy sau đầu hắc tuyến. Cái này đại gia ngươi đều là cái gì cùng cái gì? Trong nhà mình mấy vị kia còn chiếu cố không chu toàn đâu, chỗ nào bên trong còn có thời gian đi phao khác nữ nhân? Đúng vậy a Hạ Minh, cái này mày như họa sĩ như tên, xinh xinh đẹp như vậy, nếu là ngươi có thể cầm xuống, ngươi tới nói, có thể là có rất tốt đẹp chỗ. Rayleigh cũng là ở một bên đổ thêm dầu vào lửa nói. Hạ Minh, nếu là ngươi có thể cầm xuống mày như họa, đến thời điểm ngươi cũng coi là Minh sư nửa người đệ tử. Cái kia thời điểm ngươi há miệng muốn một số đan dược, đây còn không phải là một câu sự tình. Trần Huyền Phong cũng là nháy mắt ra hiệu. Hạ Minh có chút giở khóc giở cười nói ra, các ngươi khác nói mò, ta thế nhưng là có nàng dâu người, làm sao có thể còn muốn đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi có nàng dâu, không chỉ là Trần Huyền Phong lăng một chút, thì liền Ngô Cẩn Huyên bọn người là lăng một chút. Một bên Dược lão càng là hơi sững sờ. Thực, Dược lão mặc dù nói lên mây trôi nước chảy, nhưng là trong này tâm lý Dược lão hay là hy vọng Hạ Minh có thể cùng mày như họa đi một chút. Mày như họa thật là một cái ngàn năm khó gặp thiên chi kiêu nữ. Nếu là có thể cùng Hạ Minh đi cùng một chỗ cũng coi là không tệ. Dù sao Hạ Minh luyện đan chi thuật, hắn tâm lý có đếm. Dạng này luyện đan chi thuật, cho dù là hắn đều chưa hẳn có thể đạt tới. Vì vậy, cái này Hạ Minh cùng mày như họa có thể nói là trời đất tạo nên. Không nghĩ hai đạo Hạ Minh lại có nàng dâu, như thế có chút vượt quá Dược lão dự kiến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,